Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 390 tranh chấp. Chương 390 tranh chấp quân y lại rất ổn. Một bên dùng gói thuốc ấn miệng vết thương, một bên đi sờ hắn mạch. Thấy Triệu Hàm Trương thật sự sốt ruột, liền nói: "Tướng quân có thể thử gọi một chút hắn, nếu có thể đánh thức tự nhiên tốt nhất, gọi không tỉnh cũng không quan trọng." Triệu Hàm Trương ngoặc kép, đau ngất xỉu đi sẽ không có nguy hiểm sao? Có, nhưng hắn hiện tại mạch tượng còn hào, khác nhau không phải rất lớn, tuy rằng là nói như vậy. Triệu Hàm Trương vẫn là đi gọi Phó Đình Hàm, thấy hắn mày nhăn, mí mắt hơi động, tưởng tỉnh rồi lại không tỉnh lại bộ dáng, liền biết hắn nghe được, càng thêm dùng sức gọi hắn, quân y chờ huyết thoáng ngừng. Lúc này mới lấy ra gói thuốc, bắt đầu cầm dao vì hắn rửa sạch miệng vết thương. Đây là vì dự phòng có mũi tên mảnh nhỏ cùng dơ đồ vật di lưu ở miệng vết thương, nhưng một lấy ra gói thuốc, Triệu Hàm Trương biến nhìn đến kia đại đại huyết động, bên trong huyết nhục mơ hồ. Hiển nhiên, rút mũi tên lần thứ hai thương tổn rất nghiêm trọng, nàng trao mày. Cũng không gọi Phó Đình Hàm, cầm lấy mâm mũi tên thoạt nhìn, như suy tư gì, quân y nhìn nàng một cái, một bên xử lý miệng vết thương một bên cùng nàng giới thiệu nói. Đây là đặc chế mũi tên, trên chiến trường cũng rất ít thấy. Giống nhau là lấy tới đối phó tướng quân như vậy đại nhân vật. Chỉ cần chúng chiêu, này mũi tên rút ra đó là một cái đại thương khẩu. Không thể tránh cho, đại lang quân vận khí tốt, đối phương dùng sự đoàn cung, miệng vết thương không thâm, lại tránh đi yếu hại. Này mũi tên nếu là dùng trường cung bắn, đó là không bắn trúng yếu hại, lại thâm một ít, rút ra cũng không hảo rút. Đến lúc đó cần phải trước hướng trong đào một ít thịt lại rút. Nó có thể cất ra nửa chén thịt tới. Kia huyết chảy ào ào, huyết ngăn không người ở cũng liền không có. Quân y nói, chính là huyết ngừng. Này thương lớn như vậy cũng không hảo khôi phục. Một không cẩn thận người liền không có. Triệu Hàm Trương nắm chặt trong tay mũi tên, hỏi, có biết người nào trong quân có như vậy mũi tên? Quân y nghĩ nghĩ sau nói, ta cùng quá không ít quân đội, dường như trừ bỏ người Hồ, chúng ta tấn quân đều có. Được rồi, xem ra loại này mũi tên là công khai bí mật. Triệu Hàm Trương cúi đầu đi xem quân y xử lý miệng vết thương, hắn động tác còn tính mau, thực mau liền đem miệng vết thương thịt nát cấp rửa sạch ra tới. Miệng vết thương bởi vì rửa sạch lại trừ bỏ không ít huyết. Hắn đơn giản một mạt, trực tiếp liền phải dùng gói thuốc ấn thượng cầm máu, Triệu Hàm Trương vội ngăn lại. Liền như vậy cầm máu, kia đến bao lâu? Không lâu, không lâu, này gói thuốc hiệu quả thực tốt, lại ấn một chút, 15 phút này huyết liền bắt đầu giảm bớt, 30 phút hẳn là liền ngừng, chính là không thể di động, vừa động liền xuất huyết, cho nên này gói thuốc đến cố định thượng một ngày. Triệu Hàm Trương ngoặc kép, này gói thuốc không được cùng thịt dính liền ở bên nhau, lại lấy ra đổi dược không cũng vẫn là sẽ xuất huyết. Quân y, đến lúc đó ra huyết liền ít đi, không đáng giá nhắc tới. Hắn nói, nam tử hán đại trượng phu, sao lại liền điểm này nhi thương đều chịu không dậy nổi. Dứt lời liền phải ấn xuống gói thuốc. Triệu Hàm Trương tổng cảm thấy lần thứ hai thương tổn là một kiện thực tàn nhẫn sự. Vì thế ngăn lại hắn nói, lớn như vậy khẩu tử, trước khâu lại đi. Tướng quân nói chính là dùng tang dây cao su hoặc ruột dê tuyến khâu lại đi. Triệu Hàm Trương gật đầu, ta chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ ở người thượng thử qua. Trong quân tướng sĩ cũng không chịu cho ta thí. Ngài nguyện ý đem đại lang quân cho ta thí sao? Triệu Hàm Trương ngoặc kép, ngươi đem kim chỉ lấy tới, ta tới phùng. Quân y, ngài phùng quá. Triệu Hàm Trương khi còn nhỏ học quá, nàng khi còn nhỏ đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, đặc biệt là thực nghiệm một loại đồ vật, cho nên đi theo Phùng quá con thỏ miệng vết thương. Sau lại càng là đi theo lão ba đi trong quân đội tham gia thân tử hỗ động. Lúc ấy trừ bỏ bắn súng cùng đánh quân thể quyền ngoại, cùng quân y thúc thúc A-di nhóm học tập cũng là bọn họ chuẩn bị hạng mục. Hơn nữa Lâu Thương Thành y, nàng là đập lớn lên, khác bệnh giống nhau, đối ngoại thương một loại xử lý lại là rất có kinh nghiệm. Quân y thấy nàng kiên trì, cũng không cự tuyệt, gói thuốc vẫn là ấn tới rồi Phó Đình Hàm miệng vết thương thượng. Hắn giải thích nói, vẫn là đến trước ngăn một chút huyết, Triệu Hàm Trương lần này không phản đối nữa. Chờ quân y đi đem hắn chân quý kim chỉ mang tới, Triệu Hàm Trương không phải lần đầu tiên cho người ta khâu lại, nhưng trung gian cách rất nhiều năm, hơn nữa kinh nghiệm không nhiều lắm, chỉ có quá 2 lần, lần này tính lần thứ 3, nhưng nàng tâm không hoảng hốt, tay không run, ở gói thuốc lấy ra về sau liền nghiêm túc chia lìa hắn thịt, sau đó cầm châm liền khâu lại lên. Nàng cha mẹ đã từng đánh giá quá nàng chiêu thức ấy, nói nàng là trời sinh tham gia quân ngũ cùng đương bác sĩ Liêu, hai vợ chồng còn vì nàng tương lai. Rốt cuộc là theo bọn họ giống nhau tham gia quân ngũ, vẫn là đi đương bác sĩ xảo một trận. Cuối cùng hai vợ chồng đạt thành nhất trí, cảm thấy nàng hẳn là đương quân y, nhưng Triệu Hàm Trương một chút cũng không nghĩ đương quân y. Nàng cùng nàng ra ra ý tưởng nhất trí, về sau nàng phải làm nhà khoa học, chuyên môn nghiên cứu phát minh vũ khí cái loại này, đáng tiếc. Cuối cùng nàng 3 cái chí hướng cũng chưa trở thành. Đầu tiên là đi làm âm nhạc lão sư, nhưng lão sư cũng không đương hảo. Cuối cùng đi làm sách báo quản lý viên, không nghĩ tới sẽ ở một cái khác thời không một chút làm cha. Mẹ đều hy vọng nàng làm sự, Triệu Hàm Trương đem miệng vết thương Phùng Hào thối lui đến một bên đem kế tiếp giao cho quân y. Mới đứng trong chốc lát, Thu Võ tới bẩm báo sự tình. Triệu Hàm Trương liền đi ra ngoài, Đông Hải Vương binh bại, Cẩu Hy bắt làm tù binh không ít người, lúc này còn ở đánh, chỉ là đại bộ phận là ở thu nạp Đông Hải Vương tàn binh. Bên này Cẩu Thuần chiếm doanh địa, chúng ta người đuổi theo Đông Hải Vương, hiện tại còn chưa có tin tức trở về, hắn nói. Thám báo chiếu ngài phân phó bên đường điều tra quá, không có phục kích dấu vết, trên đường là an toàn, nhưng thật ra Cẩu Thuần, hắn chiếm hạ doanh địa sau ở kiên cố phòng tuyến, còn lặng lẽ làm người đào hãm mã hố. Triệu Hàm Trương sắc mặt trầm xuống, thấp giọng phân phó nói, hiện tại liền phái người đuổi theo nhị lang bọn họ, làm cho bọn họ một vừa hai phải, mang theo người trở về, không cần đường cũ phản hồi, đường vòng chúng ta phía trước trở về lộ. Thu Võ đồng ý, xoay người rời đi. Triệu Hàm Trương cười lạnh một tiếng, đưa tới thân vệ, đi, cấp lãnh bộ binh Trần Thiên Tướng truyền lệnh, làm hắn tức khắc nhắm ngay bờ sông Đông Hải Vương tàn quân, trợ Cẩu tướng quân chèn ép tàn quân, thu nạp tù binh, dọn dẹp chiến trường. Là, nói là chèn ép tàn quân, thu nạp tù binh, kia tự nhiên là ai thu tính ai, dọn dẹp chiến trường cũng là, ai bắt được binh khí, ngựa, đó là thuộc về ai. Triệu Hàm Trương vốn dĩ không muốn cùng Cẩu Hy tranh điểm này đồ vật. Rốt cuộc năm nay Dự Châu khi thật sự thực khó khăn, lương thảo hữu hạn, nàng tạm thời chỉ tưởng đem rơi dụng ở núi rừng bá tánh hống ra tới, lại thu nạp tứ tán, không bị Cẩu Hy tù binh tàn binh. Về điểm này nhân số nàng hẳn là có thể tiêu hao rớt, lại không nghĩ rằng Cẩu Thuần tới như vậy vừa ra. Nếu như thế, nàng tự nhiên muốn nỗ lực một phen, không cho bọn họ quá đắc ý. Hơn nữa, Dự Châu thực lực hiện tại xa so ra kém Duyện Châu. Nàng yêu cầu nhân thủ phát triển, đại gia cùng nhau quá đến khổ điểm nhi. Lạc Khẩn lưng quần sinh hoạt đi, chiến đấu vẫn luôn liên tục tới rồi buổi tối. Cẩu Hy thu không ít tàn quân, mà Triệu Nhị Lang bọn họ cũng đuổi theo Đông Hải Vương đã trở lại. Mang về tới không ít tù binh, bọn họ không có bên đường phản hồi, mà là đi rồi phía trước Triệu Hàm Chương bọn họ từ Trường An ngoại hồi Dự Châu con đường kia. Lặng lẽ vòng qua bờ sông Doanh Trướng. Tấu chương xong, hết chương.